Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 231, lọt vào vây công, góc truyện audio.com, bộ thi thể kia ánh mắt vô hồn nhìn tới, ngay sau đó, chỗ trái tim kia huyết dịch đen nhánh ngưng kết thành xúc tu phóng tới. Muốn trong nháy mắt xuyên thủng bọn hắn, đoạt mạng, mắt thấy từng sợi xúc tu đen dài nhanh như chớp kéo tới. Huyết Tỷ run rẩy cực độ. Hắn một thân lực lượng hoàn toàn bị bộ thi thể kia khí tức áp chế. Không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt chịu chết. Bên kia đám người Nguyệt Nhi cũng là như vậy. Nàng câu thông Nguyên Thủy tịch diệt thân, muốn gọi ra phòng thủ. Thế nhưng là hết thảy không có cái gì xảy ra. Nguyên Thủy tịch diệt thân không có xuất hiện. Sư Tôn, Nguyệt Nhi nhắm mắt hô lớn. Nàng lúc này đương nhiên cũng sợ hãi. Dù sao trước đó Doanh Thiên đều đi mấy năm mới trở về. Vạn nhất hắn về không kịp, các nàng chết chắc, cho nên lúc này, chỉ có thể gọi tên hắn, hy vọng hắn cảm ứng được mà thôi. Phanh, ngay tại thời điểm đám xúc tu kia kéo tới, chỉ thêm một chút nữa, liền có thể xuyên thủng bọn hắn mi tâm. Những xúc tu kia, vậy mà bỗng nhiên ngưng lại, chỉ thấy không biết từ bao giờ, tiểu cẩu đã xuất hiện. Về phần bộ thi thể kia, đã bị nó đạp dưới chân, hoàn toàn trấn áp, thời điểm nguy cấp kia, tiểu cầu đột phá không gian, lấy tốc độ cực nhanh tiến nhập thủy tinh hành cung, lại xuất thủ trấn áp bộ thi thể kia, đem đám người Nguyệt Nhi cứu lấy một mạng. Nhìn thấy tiểu cầu xuất hiện, đám người Nguyệt Nhi ai nấy đều vui mừng, thở phào một hơi, Nguyệt Nhi hớn hở tươi cười bước tới, không có vừa rồi sợ hãi mà nói ra. Tiểu cẩu, làm tốt lắm, nếu như vừa rồi không có ngươi, bọn ta hẳn đã chết. Tử Nghiên, Tiết Ngạo Linh, Ảnh Phong cùng Chân Vũ cũng là bước tới cất tiếng cảm ơn. Tiểu cẩu nghe vậy, có chút dương dương đắc ý, vênh mặt vểnh tai, để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Đắc chí nói ra, còn phải nói, bàn cẩu ra cái thế anh hùng, chính là các ngươi cứu tinh. Ngô, tiểu tử kia, ngươi là ai? Còn không bước tới cảm ơn bàn cẩu ra. Tiểu cẩu vừa nói, ánh mắt liếc tới Huyết Tỷ, có chút lập uy. Huyết Tỷ cũng chưa từng gặp qua tiểu cẩu, với lại cũng chưa từ thoát chết tỉnh lại. Dù sao vừa rồi, hắn cho là mình hôm nay phải chết chắc, không nghĩ tới tại ngàn cân treo sợi tóc kia, lại được cứu mạng, mà lại, cứu mình là một con chó. Lại nhìn trước mặt tiểu cẩu, cũng để cho hắn không biết phải làm thế nào. Vãn bối Huyết Tỷ, cảm ơn tiền bối xuất thủ cứu giúp. Huyết Tỷ cũng không nghĩ ra cái gì tốt xưng hô, chỉ đành cúi đầu chắp tay cảm tạ. Tiểu cẩu mắt chó lườm hắn một cái nói ra, cái gì tiền bối, liền gọi là cẩu gia. Vâng, cẩu gia. Huyết Tỷ răm rắp nghe lời, hắn đương nhiên biết trước mắt mình vị cẩu gia này khủng bố. Đùa sao, có thể trấn áp bộ thi thể kia, làm sao có thể là tầm thường. Hơn nữa xem dạng kia, hẳn là cùng đám người Nguyệt Nhi, Doanh Thiên quan hệ, cũng là người một nhà, người bớt bắt nạt hắn, có phải ngươi ở đây đã lâu hay không? Nguyệt Nhi bước tới, gác tay lên lưng tiểu cẩu, ánh mắt sắc sảo, tinh nghịch nhìn chằm chằm tiểu cẩu hỏi tới. Nghe vậy, tiểu cẩu có chút lúng túng, một lát sau, nó ưỡn ngực rất là hiên ngang, dõng dạc mà đáp. Hừ, bàn cẩu gia bị các ngươi bỏ rơi ở Thần Lôi Sơn. May mắn chạy tới kịp cứu. Vậy mà nha đầu ngươi còn nghi ngờ. Kỳ thật, tại đấu giá thần thiên vừa mới bắt đầu, tiểu cẩu đã sớm từ Thần Lôi Sơn chạy tới. Chỉ là nó không có xuất hiện mà thôi. Đương nhiên, lấy nó thực lực, muốn biết bọn người Nguyệt Nhi đang ở chỗ nào, đó là dễ dàng vô cùng. Ngô, đó là sư tôn ý chí. Ngươi muốn liền đi gặp sư tôn khiếu nại nha. Nguyệt Nhi nhếch miệng cười, có chút đắc thắng, mặc kệ tiểu cẩu cỡ nào ghê gớm, chỉ cần đem Doanh Thiên danh tự nhắc tới, nó đều phải cụp đuôi lại. Nghe vậy, tiểu cẩu không khỏi giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ công tử gia đã sớm phát hiện ta tới, cho nên mới bỏ đi, đem mấy cái nha đầu tiểu tử này cho ta bảo kê. Nghĩ tới đây, tiểu cẩu toát mồ hôi hột, thầm hô may mắn vừa rồi ta xuất thủ kịp đem mấy cái tiểu tử nha đầu này cứu. Nếu không bọn hắn có mệnh hệ gì, công tử gia trở về ta nhất định thảm. lên bàn trở thành hắn mồi nhắm rượu không sai. Phát hiện tiểu cẩu lông có chút run rẩy, Nguyệt Nhi thầm cười, biết chắc mình đoán không sai. Nói tiếp, may mắn ngươi nhanh chân, nếu chậm một chút, sư tôn liền có lẩu chó. Dựa mận ăn nha, tiểu cẩu có chút tức giận, hừ lạnh mà đáp, coi như vậy, ngươi cũng sớm chết, không được ăn, vô tận hư vô bên trong. Doanh Thiên lần theo thông đạo không gian mà tiến tới. Hắn muốn tới thế giới thần bí kia, nơi hắc ám cùng quang minh đối nghịch tồn tại, cũng là những kẻ ngoại lai kia quê hương. Bên trong hư vô, không tồn tại bất kỳ cái gì thiên địa quy tắc, không có đại đạo, không có linh, ở nơi này, thời gian cùng không gian đều trở nên vô định. Hư vô không gian không có bất kỳ phương hướng, hết thảy chỉ có vô tận một màu đen. Ở trong hư vô cho dù là thiên tôn đều sẽ trở thành mù đường. Ngươi có thể ở trong hư vô lưu lạc trăm ngàn vạn năm. Cuối cùng bị hư vô ăn mòn, bị hư vô đồng hóa, vẫn lạc ở bên trong, kẻ may mắn có thể tìm thấy một cái thế giới mới. Hoặc là trở về thế giới cũ, mà lại, ở trong hư vô thời gian biến đổi cực kỳ khó đoán. Ngươi có thể ở trong hư vô ngàn vạn năm, cuối cùng trở về chỉ trôi qua có vài giây, hoặc là ngươi ở trong hư vô vài giây. Khi trở về lại đã qua ngàn vạn năm, bất quá những cái này, đối với Doanh Thiên không có chút nào ảnh hưởng. Hắn đối với hư vô có hiểu biết rất rõ, dù sao hắn tại hư vô đi lại rất nhiều, cũng không biết đi qua bao lâu. Cuối cùng, hư vô chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mảnh hỗn độn không gian. Nơi này hỗn độn không gian cùng nguyên thủy vũ trụ hỗn độn không gian có chút khác biệt. Nếu như nói nguyên thủy vũ trụ hỗn độn không gian bao gồm cả hồng mông tử khí, huyền hoàng chi khí, thái sơ chi khí, hôi mông huyền khí kết hợp với nhau tạo thành một màu vàng nhạt, thì ở nơi này, hỗn độn không gian chỉ có một màu trắng xám xen lẫn hắc phụ. Tựa như hai màu trắng đen lẫn nhau hòa trộn, cẩn thận xem xét loại vật chất hỗn độn này, Doanh Thiên liền phát hiện. Đây chỉ có hai loại hắc bạch chi khí hòa hợp mà thôi. Bỗng nhiên, Doanh Thiên dừng lại, không có đi tiếp, hắn thân hình thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, híp lại, nhàn nhạt cười nói ra, tiếp đón cũng quá nồng hậu đi, chỉ thấy từ bên trong hỗn độn trắng xám, chín đạo thân ảnh to lớn từ từ xuất hiện, bọn hắn mỗi mỗi một cái đều toát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Khiến cho cả không gian hỗn độn đều đông cứng lại. Cuối cùng, có thể nhìn thấy rõ ràng chín đạo thân ảnh này dung mạo. Bọn hắn chín cái, hoàn toàn đều là thần thánh sinh linh bộ dáng. Mỗi một cái đều toát ra quang minh thuần khiết, tựa như chín đạo ánh sáng chiếu rọi thế gian. Cực kỳ thần thánh, mỗi một cái hình dáng đều rất tương tự. Chín cái thần thánh sinh linh xuất hiện, tất nhiên không phải là vì muốn tiếp đón Doanh Thiên. Mà là muốn đem hắn chôn ở chỗ này, giết hắn, cảnh tượng này, để cho Doanh Thiên có một chút hoài niệm. Cách đây ba cái kỷ nguyên, thời điểm kia hắn cũng từng trải qua dạng này tình huống. Hắn bị chín vị thiên tôn chứng đạo nguyên thủy vây công đến gần như vẫn lạc. Linh hồn bị đánh tan thành trăm ngàn mảnh, thân thể bị chia cắt. Tất nhiên, trước mắt hắn chín cái thần thánh sinh linh không thể so với chín vị thiên tôn kia. Mà hắn hiện tại, cũng không thể so với hắn khi đó. Hai cái trận chiến, là hoàn toàn chênh lệch đẳng cấp. Trong chín cái thần thánh sinh linh, một cái sau lưng mọc ra ba đôi cánh lớn sinh linh bước tới. Giọng nói trầm ấm vang lên, tới đây thôi, chúng ta tiễn ngươi lên đường. Nghe vậy, Doanh Thiên bật cười mà đáp, để dụ ta tới đây. Các ngươi là hao tổn không ít công sức nha, không ngại hy sinh chính mình đồng loại. Doanh Thiên nhắc tới, chính là bộ thi thể kia. Hiển nhiên, vì để dụ Doanh Thiên tới chỗ này, bọn hắn không ngại hy sinh chính mình đồng loại, một kẻ phản bội chạy trốn mà thôi. Không đáng thương tiếc, sinh linh thần thánh kia lạnh nhạt mà nói. Thế nhưng theo ta biết, các ngươi còn lại không nhiều nha. Thiếu một cái, chính là ít đi một cái. Sẽ có ngày tận diệt. Doanh Thiên ẩn ý, mỉm cười nói ra. Ngươi vẫn là nên lo cho chính mình trước. Sinh linh thần thánh kia cười nói. muốn giết ta, nếu là những kẻ từ 10 đến 1 liền có thể, chỉ dựa vào các ngươi xếp cuối đám này, còn chưa đủ, mà lại, những kẻ kia cũng không ở thế giới này đi. Doanh Thiên liếc nhìn những sinh linh thần thánh này nhàn nhạt mà nói. Hừ, cũng mạnh miệng, trước khi chết còn muốn chăn trối điều gì sao? Sinh linh thần thánh kia cười lạnh nói ra. Ta muốn biết, năm đó đến chỗ này lão đầu kia, có hay không còn sống? Doanh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Hắn nhắc tới lão đầu, chính là chỉ Viêm Đế. Năm đó Viêm Đế để lại đế diễm ở thần giới. Một thân một mình tiến đến thế giới này. Có thể nói cho ngươi, hắn đã chết, mà lại chết rất thảm. Sinh linh thần thánh kia nụ cười dữ tợn nói ra. Nói đoạn, 9 cái thần thánh sinh linh tách ra, chia ra 9 cái phương hướng, đem Doanh Thiên vây kín lại. Ông ông ông, từng tiếng oanh minh vang lên, chỉ thấy mảnh hỗn độn không gian này chậm rãi biến đổi. Không còn là một mảnh trắng xám, mà là một mảnh quang minh chiếu rọi. Nơi này, tựa như quang minh khởi quyên một dạng, khắp nơi đều là quang minh. Ở chỗ quang minh này, không tồn tại 3000 đại đạo, không có thiên địa linh khí, chỉ có quang minh mà thôi. Hiển nhiên chỗ này, là chiến trường bọn hắn đã chuẩn bị sẵn, có quang minh hỗ trợ, đối với những sinh linh kia càng có lợi thế. Mà lại, toàn bộ không gian đã bị phong bế đến vô cùng kỹ lưỡng. Từng tấc không gian đều có cấm chế tồn tại. Mặc dù không nói không gì có thể phá, thế nhưng là muốn phá cũng tiêu hao rất nhiều. Nhìn quang minh vô tận kia, Doanh Thiên trên miệng nhếch lên, khinh thường nói ra, lừa mình lừa người, ngay thời điểm này, 9 cái thần thánh sinh linh bạo phát chiến lực, bọn hắn thân thể trong nháy mắt trở nên to lớn hơn 10 trượng. Trên người sinh trưởng giáp phiến, khắp thân thể đều mọc ra binh khí. Bọn hắn hai tay mọc ra hai thanh đao lớn, chỗ cùi trỏ cũng mọc ra sừng nhọn, phía sau lưng bọn hắn từng đôi cánh sắc bén xòe ra. Nói không ngoa chút nào, những cái này thần thánh sinh linh, khắp thân thể đều là vũ khí, bọn hắn sinh ra đã là chiến binh, chính là vì chiến đấu mà sinh, cực kỳ ghê gớm. Doanh Thiên đương nhiên cũng không đứng yên chịu trận, trận chiến này đối với hắn cũng là 10 phần nguy hiểm. Cần phải cẩn trọng đi đối phó. Nguyên sơ kiếm xuất hiện trong tay. Kiếm chỉ hoành không, 10 tự tin, chuẩn bị đón nhận bão tấu công kích. Cách chương.